bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Các em thân mến, trong các chương trình đọc truyện thiếu nhi trước, chúng ta được nghe rất nhiều mẩu chuyện thú vị về cô bé Pippi, một cô bé thật là kỳ quặc phải không các em? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe phần tiếp theo của câu chuyện dài Pippi Tết Dài. Câu chuyện của ngày hôm nay với tựa đề Pippi đến trường. Và chắc hẳn các em cũng sẽ đoán biết được, với một cô gái đặc biệt như Pippi thì việc đến trường của bạn ấy chắc chắn sẽ không bình thường như chúng ta đâu. Chúng ta sẽ nghe phần tiếp theo ngay sau đây nhé. Cố nhiên là Thomas và Annika đi học. Sáng nào cũng vậy, chưa tới 8 giờ là chúng đã cắp sách, dắt nhau rảo bước đến trường. Đó là lúc Pippi thường bận bịu với việc chải lông cho con ngựa hay mặc ông Nielsen mặc một cái bộ cánh bé xíu. Không thì nó tập thể dục buổi sáng bằng cách chống hai tay xuống đất trồng cây chuối thẳng tắp rồi lượn một lèo 40 vòng liền. Sau đó, nó sẽ ngồi vào bàn ăn và nhàn nhã nhấm nháp một cốc tướng cà phê cộng với chiếc bánh mì kẹp phô mát. Lần nào cũng vậy, hễ lên đường đi học, Thomas và Annika lại thèm đua ngó vào biệt thự bát nháo. Chúng ước gì được vào trong đó chơi với Pippi. Nếu mà Pippi cũng đến trường như chúng thì còn đỡ. Thử tưởng tượng cả lũ cùng tan học về nhà, có phải vui biết bao nhiêu, Thomas nói. Cả lúc cùng đến trường nữa, Annika nói. Càng nghĩ, chúng càng thấy chán vì Pippi không đi học. Cuối cùng, chúng quyết định sẽ thuyết phục nó đến trường. Cậu không biết là chúng tớ có một cô giáo đáng yêu thế nào đâu. Một chiều nọ, cùng với Annika sang biệt thự bát nháo thăm Pippi sau khi hai đứa đã xong xuôi bài tập, Thomas giành mạnh bảo Pippi. Giá mà cậu biết ở trường vui thế nào, Annika xít xoa. Tớ sẽ phát điên lên mất nếu tớ không được đi học. Pippi đang ngồi trên ghế, rửa chân trong chậu. Nó không nói gì, chỉ ngó ngoáy các ngón chân khiến nước bắn ra tung tóe. Mà cũng chẳng phải ở trường lâu la gì, chỉ đến có 2 giờ thôi. Thomas tiếp. Đúng đấy, rồi còn được nghỉ lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh và nghỉ hè nữa. Annika phụ họa. Pippi cắn các ngón chân cái vẻ suy nghĩ, nhưng vẫn ngồi im. Bỗng nó cả quyết hất cả chậu nước xuống sàn, khiến ông Nielsen ướt sũng. Chả là ông đang ngồi nghịch một cái gương. Thật bất công, Pippi nghiêm khắc nói, không thèm bận tâm đến vẻ tuyệt vọng của ông Nielsen. Tuyệt đối bất công, tớ không chịu để vậy đâu. Cái gì cơ? Thomas hỏi. 4 tháng nữa là Giáng sinh và các cậu sẽ được nghỉ Giáng sinh. Thế còn tớ? Tớ sẽ được cái gì nào? Giọng Pippi rầu rĩ. Không được nghỉ Giáng sinh, không một ngày nghỉ Giáng sinh gọi là. Nó nói giọng oán thán. Phải thay đổi thôi. Ngày mai, tớ sẽ bắt đầu đi học. Thomas và Annika hoan hỉ vỗ tay. Hoan hô, chúng tớ sẽ đợi cậu trước 8 giờ ngoài cổng. Không, không, Pippi đáp. Tớ không bắt đầu sớm thấy được đâu. Thêm nữa tớ sẽ cưỡi ngựa đến trường. Và nó làm như thế thật. Đúng 10 giờ sáng hôm sau, Pippi nhấc con ngựa ra khỏi hành lang. Và chỉ một chốc sau, tất cả dân thị trấn ùa ra cửa sổ để ngó theo con ngựa nào vừa vọt qua. Có nghĩa là họ ngỡ có một con ngựa vọt qua. Kỳ thực chỉ là Pippi đang vội vã đến trường. Phì nước đại điên cuồng nhất, con bé lao vào sân trường, nhảy phát xuống đất trong khi con ngựa vẫn còn phi, rồi buộc ngựa vào một thân cây và giật tung cánh cửa lớp, khiến Thomas và Annika cùng đám bạn trong lớp nhảy dựng khỏi ghế. Xin chào, Pippi kêu lên, vẫy vẫy cái mũi to đùng của nó. Tớ kịp đến đúng giờ học phép nhân chứ? Thomas và Annika đã kể với cô giáo là sẽ có một cô bạn mới tên gọi là Pippi Tết Dài vào học, và cô giáo cũng đã nghe những bàn tán về Pippi trong thị trấn nhỏ. Bởi là một người rất đáng mến và tốt bụng, cô quyết định sẽ làm tất cả để Pippi yêu thích trường lớp. Pippi ngồi phịch xuống một cái ghế trống, chẳng đợi ai mời. Nhưng cô giáo không bận tâm đến thái độ bất nhã ấy, cô chỉ nói hết sức thân mật.

Từ một nhà máy kẹo gần đó có một cái ống dài nối thẳng vào lớp học. Suốt ngày tuôn kẹo ra, bọn trẻ chỉ lo ăn cho hết cũng đã đủ bận rồi. Thế cô giáo sẽ làm gì? Một cô bé hỏi. Bóc kẹo cho lũ trẻ đồ ngốc ạ. Pippi nói, thì cậu tưởng chúng sẽ bóc lấy chắc, còn lâu nhá. Ngày đi học còn chẳng tự đi lấy nữa là... Anh chúng sẽ đi hộ đấy. Pippi vẫy cái mũi to tướng của nó. Tạm biệt các bạn trẻ. Giờ thì còn lâu các cậu mới trông lại thấy tớ nhá. Nhưng hãy luôn nghĩ xem Alex có bao nhiêu quả táo. Nếu không các cậu sẽ khốn khổ đấy. Pippi cười vang, phóng ngựa vọt qua cổng trường, khiến những hòn sỏi dưới vó ngựa tung lên và lách cách vào ô cửa kính của cửa sổ trường học. Em thân mến, chúng ta vừa nghe câu chuyện Pippi đến trường. Và đúng như chúng ta dự đoán, cô bé này đến trường với những điều thật là đặc biệt phải không? Ở chương trình đọc truyện kỳ sau, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần truyện Pippi ngồi trên hàng rào vườn và trèo vào thân cây rỗng. Chắc chắn trong thân cây rỗng sẽ có vô vàn điều thú vị đón chờ chúng ta đấy. Chúng ta hãy cùng đón đợi ở chương trình Truyện Thiếu Nhi kỳ sau nhé! Chương trình Truyện Thiếu Nhi Pippi tất dài được thể hiện qua giọng đọc, chiết sinh và nhóm sản xuất Darling Studio. Những câu chuyện các em muốn nghe, các em đừng ngại chia sẻ với chương trình và gửi email tên câu chuyện về chương trình về địa chỉ audiobooks@dalin.vn. Dalin được viết như sau: DALINK. Chúc các em một ngày thật là vui. I saw a little pony and a gallop like this. Gallop like this.